đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn lắc đầu, người tham gia ván cờ này quá nhiều. Thái tử, thất vương, thập tứ, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Hoặc là điện hạ cao cao tại thượng, hoặc là triều thần quyền cao chức trọng. Thân phận ta nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng. Chỉ muốn biết thân là quân cờ, nên làm thế nào? Liễu Triều Minh nói, đã thân là quân cờ, vậy cứ làm những gì ngươi nên làm. Hắn bước qua cánh cửa cuối hành lang, lên bậc thang, hiên viên đài rộng lớn lập tức hiện ra trước mắt. Khắp trời khắp đất đều là tuyết rơi lả tả. Trong cục diện rối ren này, người cầm cờ đông, đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Biển cả mênh mông, ai có thể thực sự làm chủ toàn cục? Tô Tấn cụp mắt rồi lại cười. Ý của đại nhân là, người cầm cờ đông, cho nên người cầm cờ đôi khi cũng là quân cờ. Nàng dừng lại một chút, hỏi, đây có phải là trải nghiệm sâu sắc của đại nhân không? Liễu Triều Minh lại không trả lời câu này, mà hỏi ngược lại, ngươi là nữ tử, lại rơi vào vòng nguy hiểm. Tại sao phải như vậy? Tô Tấn ngẩn người, lát sau lại hiểu ra. Đúng vậy, nàng là nữ nhi, nhưng lại cố chấp ở lại trốn quan trường. Mục đích có lẽ còn đơn thuần hơn rất nhiều so với nam nhân thiên hạ. Nàng không vì thăng quan tiến chức, cũng không vì lưu danh thiên cổ. Nếu không ôm trong lòng ánh trăng sáng muốn dùng một chiếc thuyền nhỏ vượt sông lớn, sao lại tự đặt mình vào hiểm cảnh? Liễu Triều Minh cũng ngước mắt nhìn trời tuyết rơi nói, cái gọi là giữ vững bản tâm, xưa nay chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, nơi người đi tới chắn ngang núi sông, trong tầm mắt có thể có mây đen che phủ mặt trời. Nhưng lòng ngươi rộng rãi, cần gì để ý ai sẽ khuấy động phong vân, chỉ cần trong lòng trăng sáng luôn còn, át ngày hái trăng. Tô Tấn trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói, ý đại nhân là, cứ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ. Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói, ngươi nếu nghĩ như vậy, Tô Tấn lại suy nghĩ một lát, cho nên không giao du với Tăng Đạo, chính là người tốt, chú thích một, nàng vừa nói, vừa tự mình bật cười, đại nhân khi còn là quân cờ, có phải đã sao chép không ít kinh Phật và kinh đạo phải không? Liễu Triều Minh khẽ nhíu mày, cảm thấy nàng lại bày ra cái vẻ khéo ăn khéo nói kia. Nhưng quay mặt sang nhìn, lại thấy nụ cười trên gương mặt nghiêng của nàng vẫn chưa tắt. Dường như thực sự tìm được niềm vui vậy, Liễu Triều Minh nhất thời có chút ngẩn ngơ. Hắn còn nhớ lần đầu gặp Tô Tấn là vào cuối xuân. Trong mắt nàng mênh mang như mưa gió liên miên ở Tần Hoài, kéo dài không dứt. Sau này cho đến khi nàng thăng chức tuần án rời khỏi kinh thành, hắn cũng chỉ thấy nàng cười thật sự một lần, là khi biết Triều Thanh còn sống, mà nụ cười ấy cũng chỉ thoáng qua, mà giờ không biết có phải hắn lầm không. Tô Thời Vũ từ khi làm tuần án trở về, nụ cười trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn, giống như bị cơn gió mát mang theo hơi ấm bất ngờ ập đến làm tan chảy băng tuyết trong lòng. Hoặc có ánh mặt trời từ bầu trời cao dọi xuống gột rửa vẻ tiêu điều giữa đôi mày. Ánh lửa trong đôi mắt cô đơn nửa đời người dần tắt, nhuộm lên một nửa sắc xuân. Chỉ là không biết cốt cách quang phong tế nguyệt của nàng từ đâu mà có. Trong sáng, cao thượng, Liễu Triều Minh nhìn nụ cười của Tô Tấn. Ánh mắt lạnh nhạt chợt trở nên dịu dàng. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt không chút biểu cảm nói, kinh Phật kinh đạo sao chép không nhiều, sổ sách thì ghi chép không ít. Điều đầu tiên chính là Tô Chi Sự của nha môn kinh thành còn nợ Đô Sát Viện ta 20 trường, đến giờ vẫn chưa đến nhận. Tô Tấn nghe thấy lời này, không khỏi ngẩn người, mãi mới nhớ ra sau vụ sĩ tử gây rối, nàng vì không thể bình ổn tình hình, phụ lòng tin tưởng, quả thực còn nợ Đô Sát Viện 20 trượng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Nàng suy nghĩ kỹ một lát, vừa định nói gì đó, ngước mắt lên lại thấy một người lảo đảo chạy tới từ phía hiên viên đài. Không ngờ lại là Trương Công Công, quản sự Bài Tử, ở tiền điện, vừa xuất hiện đã gọi lớn. Liễu đại nhân dừng bước, thẻ ghi danh xin yết kiến. Trong lòng Tô Tấn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cái chết của lệ mỹ nhân treo cổ ở vườn trước cung thật đáng sợ. Đến giờ vẫn như một bóng đen bao trùm trong lòng nàng. Nhưng lệ mỹ nhân là người hậu cung, dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu cũng phải do hoàng thượng hoặc hoàng quý phi thẩm vấn. Trương Công Công này chạy đến tìm Tả Đô Ngự Sử làm gì? Lẽ nào lại xảy ra chuyện rối ren khác? Quả nhiên, Trương Công Công vừa đến trước mặt Liễu Triều Minh liền quỳ xuống bái lại. Liễu đại nhân, điện phía trước cung xảy ra đại sự rồi. Hoàng quý phi nương nương, Kỳ phi nương nương, mấy vị điện hạ và đại thần đều đã đến. Hiện giờ phía bên kia chỉ đích danh mời Tả Đô Ngự Sử đại nhân. Thiêm Đô Ngự Sử đại nhân qua đó, Liễu Triều Minh khẽ nhíu mày. Hoàng quý phi và Kỳ phi đều có mặt, vì sao lại mời một ngoại thần như hắn đến? Trương Công Công thấy hắn có vẻ không vui, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc, lại giải thích, vốn dĩ thập tam điện hạ đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ai ngờ thái tử điện hạ đến sau, sai Vũ Lâm vệ tự kiểm tra từng người. Sau đó thật không ngờ lại lục soát ra châm cài thường dùng của lệ mỹ nhân trên người phó chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Tiền Dục Tiền đại nhân. Sau đó, y chính của Thái Y Viện đã khám nghiệm tử thi cho lệ mỹ nhân. Nói rằng trước khi chết nàng đã bị người ta xâm hại. Mà trên người nàng cũng lục soát ra được lệnh bài của Tiền đại nhân. Cho nên điện hạ nghi ngờ. Nghi ngờ là Tiền Dục đại nhân đã xâm hại rồi giết hại lệ mỹ nhân. Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói. Đã như vậy, áp giải đến tông nhân phủ thẩm vấn là được. Trương Công Công nói, đúng là đạo lý này không sai. Nhưng mà, đại nhân ngài cũng biết thân phận của Tiền đại nhân. Thượng thư Tiền biết chuyện này, lập tức đến kêu oan rồi. Tô Tấn vừa nghe Trương Công Công nhắc đến Tiền Dục. Còn đang cảm thán sao trong triều lại có nhiều người họ Tiền như vậy. Thượng thư hộ bộ Tiền Chi Hoán là một, Tả phó Đô Ngự Sử Tiền Tam Nhi lại là một, mà giờ nghe nói Tiền Chi Hoán đến kêu oan, nàng mới phản ứng lại, dám chắc đây là người một nhà, lại nhớ tới Tống Giác hình như từng nhắc, nhà thượng thư Tiền có 8 vị công tử, trong đó đích trưởng tử nghe nói đang làm việc ở Vũ Lâm vệ. Hẳn là vị phó chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Tiền Dục này rồi. Liễu Triều Minh lại hỏi. Bệ hạ đâu? Trương Công Công nói. Thập tam điện hạ đã sớm sai tiểu nhân đi mời rồi. Nhưng bệ hạ vừa nghe tin Hoàng Thái Tôn điện hạ xảy ra chuyện. Nhất thời nóng giận quá độ. Ngược lại không dậy nổi. Hắn vừa nói thêm. Chưa hết đâu. Tiểu điện hạ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Truy cứu nguyên nhân, rốt cuộc là do Thái tử Phi không ở bên cạnh nên mới xảy ra chuyện. Nhưng Thái tử Phi lại bị Hoàng Quý Phi nương nương gấp triệu đi. Vừa nãy Thái tử Điện Hạ hỏi, thì ra chiếu chỉ gấp đó không phải là chuyện gì quan trọng. Lại nghi ngờ đến Hoàng Quý Phi nương nương rồi. Liễu Triều Minh nghe xong lời này, không lập tức đi ngay, im lặng một lát rồi hỏi. Hiện giờ có những ai ở đó? Trương Công Công nói, bẩm Liễu đại nhân, trong hậu cung, chỉ có Hoàng Quý Phi nương nương, Kỳ Phi nương nương, và Thái tử Phi, trong triều thần, Thượng Thư Lại Bộ Tằng là người đi cùng Thượng Thư Tiền. Lại vì tiểu điện hạ xảy ra chuyện, thẩm đại nhân của hộ bộ theo sát Thái tử Phi cũng vừa đến. Liễu Triều Minh khẽ gật đầu rồi lại hỏi, có những vị điện hạ nào? Trương Công Công nói, thập tam điện hạ vốn đã ở đó rồi. Thái tử điện hạ thì không cần phải nói. Vì là lệ mỹ nhân của cung Diên Hợp xảy ra chuyện. Ngày mai lại là ngày giỗ của Sầm Phi nương nương. Đều nói là hồn phách của Sầm Phi nương nương tác quái. Cho nên thất điện hạ cũng đến. Cùng với ngài còn có thập nhị điện hạ và tứ điện hạ. Liễu Triều Minh nghe thấy lời hắn có vẻ bất kính, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Trương Công Công rụt cổ lại, nói tiếp, còn có thập tứ điện hạ. Hoàng Quý Phi nương nương vừa đến không lâu, thập tứ điện hạ dẫn theo cửu điện hạ, thập điện hạ, tam điện hạ cũng vội vã đến. Hắn nói đến đây, nhíu mày nghĩ nghĩ, dường như sợ người quá đông, nói cả mình vào trong, hồi lâu mới lại lên tiếng. Tuy hiện giờ ở điện phía trước cung, trừ thánh thượng, đã là những chủ nhân tôn quý nhất trong cung này rồi. Nhưng vì các bên đều có liên quan, đều không thể rửa sạch can hệ, nhất thời không tìm ra được người công bằng để thẩm án. Vốn nói muốn đi tìm Thượng Thư Hình Bộ Thẩm Thác Thẩm Đại Nhân, nhưng ngài dù sao cũng là tổ phụ của Tiểu Điện Hạ. Sợ thiên vị quá mức, lại nghĩ kỹ một chút. À, đúng rồi, sau này vẫn là Thập Điện Hạ đề nghị với mọi người. Nói là mời Tả Đô Ngự Sử Đại Nhân ngài đi thẩm vấn. Tô Tấn nghe xong lời hắn, cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra. Hiện giờ ở điện phía trước cung có tổng cộng 3 nhóm người. Đứng đầu lần lượt là Hoàng Quý Phi Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ và Thất Điện Hạ, mà cái chết của Lệ Mỹ Nhân lại có quan hệ trực tiếp với chứng kinh phong cấp của Tiểu Điện Hạ. Hoàng Quý Phi gấp triệu Thái Tử Phi đi, có hiềm nghi hãm hại Tiểu Điện Hạ, cho nên bà ta không thể thẩm vấn vụ án này. Tiền Dục bị chỉ là người giết hại Lệ Mỹ Nhân là phó chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ. Vũ Lâm Vệ trực thuộc Thái tử Chu Mẫn Đạt, cho nên hắn cũng nên tránh hiềm nghi, mà cung Diên Hợp nơi Lệ Mỹ Nhân sống trước khi chết. Hình dáng sau khi chết giống hệt Sầm Phi đã qua đời ở cung Diên Hợp, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Chuyện quỷ thần tuy không thể tin, nhưng nếu để Chu Trạch Vi, nhi tử của Sầm Phi, thẩm vấn vụ án này, thế nào cũng không ổn. Thánh thượng bệnh nặng, hoàng hậu đã mất sớm. Tiền triều hậu cung xảy ra chuyện rối ren như vậy, người thẩm án cuối cùng lại rơi vào đầu Tả Đô Ngự Sử. Thật là hoang đường, chỉ là không biết cái vị kỳ phi mới xuất hiện này có lai lịch gì. Liễu Triều Minh nghe xong lời Trương Công Công, đã bước về phía điện phía trước cung. Tô Tấn bên này đang suy nghĩ, Trương Công Công đột nhiên tiến đến gần, ngượng ngùng nói, Tô Đại Nhân, Thái tử Điện Hạ vừa nãy nổi giận, tra xét nghiêm ngặt, tiểu nhân sợ rước họa vào thân, nên đã nói ra chuyện ngài từng ở lại điện phía trước cung một lát. Lát nữa ngài làm ơn làm chứng cho tiểu nhân là được. Tiểu nhân thực sự không làm gì cả, thực ra hắn không cần giải thích. Tô Tấn cũng đoán được nàng bị gọi đến điện phía trước cung là vì sao. Nàng khẽ gật đầu, đáp một câu, không sao. Trương Công Công liếc nhìn vẻ mặt nàng, lại hỏi, Tô Đại Nhân, ngài có phải đang thắc mắc vì sao kỳ phi lại ở điện phía trước cung không? Tô Tấn chỉ lo đi về phía trước, không nói phải, cũng không nói không, những quản sự bài tử trong cung này. Người nào mà chẳng luyện được đến mức thượng thừa cái công phu nhìn mặt đoán ý, Trương Công Công lập tức nói. Nói đến đây lại là một chuyện khác để bàn tán. Lúc trước chẳng phải nói sau khi Sầm Phi qua đời, cung Diên Hợp bỏ trống mấy năm mới có Lệ Mỹ Nhân và tỳ nữ của nàng chuyển đến sao? Tuy rằng chuyển đến là chủ tớ, nhưng vì tỳ nữ kia dung mạo xuất chúng, vừa vặn gặp được Hoàng thượng say rượu. Thế là được sủng hạnh hai lần liền có thai. Hiện giờ đã được tấn phong làm kỳ phi, chiếm vị trí chính cung ở Diên Hợp cung. Có thể nói là kẻ đến sau mà vượt lên trước. Tác giả có điều muốn nói. Chú thích 1. Câu này có ý chỉ những người không giao du với tăng đạo thường được coi là người tốt. Thể hiện một quan niệm dân gian. Cách chương.